Thái sư vừa mới nói xong, Bao đại nhân đã phun ngay một ngụm trà Phổ Nhị lên mặt hắn. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thúy ở bên cạnh nhẫn cười, liền bưng nho và dương mai chạy. Ta nói ngươi này mập mạp, Bao đại nhân dặn dò bàng thái sư, lời này ngươi nói trước mặt ta cũng coi như thôi đi. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần cũng đừng có trắng con mắt mà nói ra trước mặt triển hộ vệ đó. Thái sư liếc mắt một cái, tâm nói con mắt ngươi mới trắng a, toàn bộ Khai Phong phủ cũng chỉ có ngươi mắt trắng nhất. Vậy mà còn đi nói người khác, hai ngày nay tâm tình triển hộ vệ rất không ổn, không biết cứ vậy còn ra cái dạng gì nữa. Bao đại nhân hơi lo lắng, bàng thái sư cũng kinh ngạc, triển hộ vệ làm sao rồi? Bao Trừng nhìn trời, dù sao thì bây giờ thái sư chỉ có khuê nữ sắp sinh của mình ra thì cái gì cũng không biết. Chờ cho thái sư ăn xong rồi, hắn liền nói với Bao Trừng muốn đi tiêu thực, thuận tiện đến thăm nhi tử mình một chút. Lúc này hắn mải chăm lo cho bàng phi, cũng đã lâu rồi không có gặp bàng dục, Bao Trừng cũng không quên nhắc nhở hắn. An Lạc Hầu cũng đã ở chỗ ta đến nửa năm. Người lát nữa nhớ trả ta tiền ăn ở. Thái sư ngước mặt ngẫm nghĩ. Đã lâu vậy sao, còn không phải sao, Bao Trừng nghiêm mặt hù hắn. Người nghĩ một chút a, bàng phi mang thai cũng đã 10 tháng a, đó là ta còn tính thiếu cho ngươi 3 tháng đó. Nga, là vậy a, thái sư gật đầu. Lúc này hai người cũng đã tới chỗ rẽ. Long Đồ Các cũng rất nguy nga. Từ xa đã ngửi thấy một mùi hương mộc. Một lão đầu tóc bạc trắng đang quét dọn, cách đó không xa là Tiểu Ngũ đang nằm duỗi eo. Cái con cọp này, cũng chẳng khác gì một con đại miêu lười nhác. Ban đầu nha dịch cùng học trò của Khai Phong phủ vừa mới nhìn thấy Tiểu Ngũ đã tim đập chân run. Cũng không ít người bị dọa khóc. Thế nhưng, ở chung một thời gian, tất cả mọi người đều không còn coi nó là con cọp nữa, mà lập tức coi nó như một con đại miêu hết ôm lại hãm. Ngày đó, trong chủ phòng có chuột, chủ phòng đại nương còn nhéo tay Tiểu Ngũ hỏi nó, buổi tối ngươi làm cái gì hả? Sao có chuột mà ngươi lại không bắt hả? Triển Chiêu nghe nói vậy chỉ còn cách bịp chặt lỗ tai. Tâm nói, cũng may mà mọi người cũng không có coi thường ngự miêu hắn như vậy. Bao đại nhân, lão đầu ngẩng đầu lên nhìn Bao đại nhân. Khuôn mặt tươi cười lại hướng đến bàng thái sư mà chào hỏi. Trần phu tử, bọn triển hộ vệ đều ở đây sao? Bao Trừng cũng chào hỏi lão đầu. Ở đây, Trần phu tử một mực gật đầu. Bọn họ không biết là đang làm cái gì đây? Một đám người cứ như là muốn đến an cư tại Long Đồ Các vậy. Trước kia triển hộ vệ không phải là sợ nhất vào Long Đồ Các uy mọt sách sao? A, Bao đại nhân cười khan hai tiếng. Phải nói như thế nào đây? Triển hộ vệ vẫn đang trong thời kỳ bế quan. Đại khái là đang ở trong thời kỳ tu tâm dưỡng tính sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu lần trước đi. Dục nhi nhà ta cũng ở đây đọc sách à, bàng cắt hỏi. Trần phu tử gật đầu. Đúng vậy, bàng thái sư hai tay chống cằm. Hai con mắt cũng tròn như quả trứng cun cút. Cái này chính là kỳ văn a, dục nhi nhà hắn mà lại đi đọc sách. Quả nhiên là do phong thủy ở Khai Phong phủ rất tốt sao? Mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Sao Văn Khúc cho nên nuôi ra người nào cũng thành tư văn sao? Không biết từ bây giờ dục nhi bắt đầu hấp thu tinh khí của lão Bao thì đến năm sau có thể thi được một chức trạng nguyên làm Quang Tông Diệu Tổ hay? Không đây, nghĩ xong, thái sư liền tiến tới nói với Bao Trưởng. Lát nữa ta sẽ trả sinh hoạt phí cho dục nhi nhà ta. Hay là ngươi cứ để cho nó ở lại Khai Phong phủ sống 7-8 năm đi, khóe miệng Bao Trừng giật giật, nhìn hắn, bằng không ngươi đem hắn cho ta luôn đi. Chấm, đi, bàng thái sư liếc hắn một cái, lắc cái bụng mà đi gặp nhi tử của mình. Bao đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đang định đi vào trong thì lại thấy, hiu, một tiếng. Có một người rơi xuống bên cạnh hành lễ với hắn. Bao đại nhân, Bao Trừng nhìn, gật đầu một cái. Đa La A, Bát Vương ra mời ngài cùng vào cung thương nghị chuyện quan trọng. Đa La nói, Bao Trừng ngẩn người, chỉ mình, ta mới từ trong cung ra. Có chuyện gì A, Đa La lắc đầu một cái.

cố ý à, lão đầu này nhất định là biết, cái này nhất định là cố ý, Bàng Thái Sư duỗi người. Ngồi bên cạnh Bàng Dục mà cầm một quả dương mai lên ăn. Bao Duyên tiến đến hỏi, Thái Sư, sao, chấm, Thái Sư cười híp mắt gật đầu. Tâm nói đứa nhỏ này thật trắng trẻo mịn màng, so với bao hắc tử kia thuận mắt hơn nhiều. Ngươi nghe qua Hỏa Long cùng Hỏa Phụng không? Bao Duyên hỏi, Thái Sư ngẩn người, sờ cằm ngửa mặt, Hỏa Long cùng Hỏa Phụng. Bằng Dục đi qua vỗ Bao Duyên một cái, nói, tiểu bao tử, ngay cả phụ thân ngươi còn không biết, ngươi hỏi phụ thân ta thì có ích gì à? Bằng Dục còn chưa có dứt lời đã bị ăn đòn. Bàng Cát lần này tức giận a, đứa nhỏ này sao cùi trỏ lại cứ hướng ra ngoài chứ? Ân, nương ngươi có khi biết, Thái Sư một lời kinh người nói ra, Bàng Dục chỉ lỗ mũi mình, nương con, người nào, đại nương ngươi, Bàng Cát chừng hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, Hồ Duyên đại nãi nãi a, Triệu Phổ tò mò. Bàng phu nhân biết, ừ. Phượng Hoàng thực dường như thực sự rất được yêu chuộng a, hàng năm các nàng ấy đều chuẩn bị chút y phục. Cái gì mà thêu hoa thêu phượng ấy? Tuy nhiên, có một lần, nương ngươi tức giận mắng cho thợ thêu một trận lôi đình. Ngươi còn nhớ không a? Bàng Cát hỏi Bàng Dục. Bàng Dục ngước mặt, là lần tức giận nào của đại nương a, ngươi xem ngươi cái loại trí nhớ này. Có một lần nương ngươi cho người thêu cho tỷ tỷ ngươi bát phụng cát tường. Nhưng trong số đó có một con phượng hoàng bị thêu thành hỏa phụng. Nương ngươi đem người của Tú Phường kia mắng thành cái dạng gì a, lại còn nói muốn phóng hỏa đốt Tú Phường đó nữa. Sau đó, Tú Công kia nói sẽ mang về sửa lại. Nương ngươi cũng không có thèm dùng nữa. Nói không cắt tường chút nào. Được Bàng Cát nhắc tình, Bàng Dục cũng đã nhớ tới. Hình như có chuyện như vậy a, Hồ Duyên phu nhân biết hỏa phụng không phải là vật cắt tường. Triển Chiêu hỏi, nàng ta nói như vậy mà, dù sao thì rồng chúng ta chưa có dùng qua, nhưng phượng thì thường được thêu, có điều hỏa phụng thì bị cấm tiệt. Bàng Thái Sư tiếp tục ăn dương mai, còn uống một ngụm rượu cùng Âu Dương Thiếu Trinh bên cạnh. Hồ Duyên phu nhân vẫn đang ở trong Bàng phủ sao? Châu Lương đột nhiên hỏi Bàng Cát, có thể đến bái phòng hay không? Uy, Bàng Thái Sư vội vàng đứng lên, tâm nói này thật không dễ dàng a. Châu tướng quân nói chuyện à, liền nói, mấy vị phu nhân nhà ta đều đang ở trong cung đây. Các ngươi nếu như đến tàng thư các ở trong cung thì bảo Dục Nhi đi gọi một tiếng. Bảo nàng đến thiên điện chờ các ngươi. Mọi người liền cảm thấy ý này không tệ. Liền muốn vào cung, có điều Triển Chiêu lại ôm sách tiếp tục dựa vào băng ghế. Không chịu đứng lên, tiểu tứ tử kéo kéo hắn. Miêu miêu, cùng đi à, không xuất môn. Triển Chiêu buồn bực, tiểu tứ tử gấp gáp nha. Miêu miêu, mấy ngày nay khai phong mở rất nhiều chu tử ngon nha. Vừa ăn ngon vừa nhiều nữa. Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, có chút hoán niệm mà nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Nhìn xem ngươi đã tạo ra cái hình tượng gì cho ta đây. Ngay cả tiểu tứ tử cũng dùng đồ ăn dụ dỗ ta nữa. Ai nha, chớ sợ, những người cầu hôn kia đã sớm biết khó mà lui rồi a. Sáng nay Vương Đại Nhân còn nói với ta đây. Thái Sư nhai dương mai muốn an ủi Triển Chiêu một chút. Lại không hề phát hiện mọi người đang tích cực nháy mắt với hắn. Bàng Dục lặng lẽ mà kéo ống áo của phụ thân hắn. Ý là, không nên nói bậy a. Triển Chiêu lại trừng mắt nhìn hắn. Hỏi Thái Sư, Vương Đại Nhân nói cái gì? Mọi người cũng nhìn Thái Sư. Triển Chiêu mấy ngày nay đều ở trong phủ. Tin tức bên ngoài căn bản đều dựa vào mọi người cung cấp cho hắn. Cũng có những lúc hắn bát quái mấy câu. Hỏi xem mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra. Bình thường những thông tin mà mọi người nói cho hắn đều không khác nhau là mấy tin đồn cũng nhanh chóng hết rồi. Nhưng trên thực tế, mấy ngày nay những lời đồn đại khắp Hoàng Thành về quan hệ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại càng ngày càng phát triển theo hướng không thể. Tưởng tượng nổi, hàng năm, các công tử ca nhi ở Khai Phong Phủ cũng được mọi người xếp hạng. Cái gì mà, thập đại công tử các cô nương Khai Phong muốn lấy làm phu quân nhất?